Lược Thiên Ký, chương 576, 576, trong lòng không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 609, trong lòng không thoải mái. Trước khi chia tay, Diệp Cô Âm lần nữa quay đầu nhìn một chút Phương Hành, cuối cùng vẫn là thở dài. Ở Thần Châu sinh hoạt để cho nàng đã không giống như trước kia như vậy kiêu ngạo, ve sầu lý lẽ cũng ẩn ẩn minh bạch mình quả thật là cưỡng cầu, Phương Hành mà nói đều rất khó nghe, nhưng cũng chưa chắc không phải lời nói thật, nhân tính bản ác, người tu hành càng ác, nam chiêm tu sĩ cũng chẳng tốt đẹp gì, mình năm đó không phải cũng đồng dạng bởi vì nhất thời hưng khởi, liền quyết ý muốn đem hắn chém giết còn truy sát một ngày một đêm. Thời điểm đó mình cũng chưa chắc liền so cái này ức hiếp nam chiêm tu sĩ thiên đạo liên minh tốt tới nơi nào. Còn nữa, Phương Hành là rất mạnh, ở tất cả nam chiêm tu sĩ trong lòng, đều cảm thấy hắn rất mạnh. Nhất là ở kiếm đạo thiên kiêu Tiêu Tuyết bị phế sạch, cường nhân Lệ Hồng Y cũng bị buộc tự thân khó đảm bảo, Hàn Anh bị cưỡng chế không cho phép tùy tiện rời núi cánh cửa, Lệ Tiểu Quỷ Vương Thiên Trời ở hố ma ma luyện, lập xuống bất bại về thiền tuyệt không xuất quan tử thề, mà vốn là nam chiêm chúng tu thủ lĩnh Bắc Thần Sơn đạo tử cùng Tây Mạc Tứ Kiệt đứng đầu Vương Quỳnh không đếm xỉa đến, đối với nam chiêm chúng tu sinh tử không liên quan không hỏi ra về sau, bọn hắn càng là nhịn không được lên cái kia từng tại nam chiêm gan to bằng trời nhưng lại không gì kiêng kỵ tiểu ma đến tựa như bắt lấy một cọng cỏ. Nhưng ở gặp được những này thần châu phá sự trước đó, lại có ai chưa từng nhớ tới qua hắn đến. Khi đó tất cả mọi người cảm thấy tên tiểu ma đầu này tốt nhất vĩnh viễn không nên xuất hiện, đó là một loại ghen ghét làm sùng. Cũng là bởi vì sinh tồn gian nan, không nhìn thấy hy vọng, mới nhớ tới tên tiểu ma đầu này đi. Lùi một bước giảng, cũng thật là mình suy nghĩ nhiều, cái này tiểu ma đầu sở dĩ có tiểu ma đầu xưng hô, liền là bởi vì hắn có dũng khí phản bội sư môn, phạm thượng, ở nam chiêm thậm chí còn có thí sư tiến hành, hắn vốn chính là tự tư lại ác liệt, dựa vào cái gì để hắn vì chính mình những người này ra mặt a? Vừa mới mình trên đạo đài, rõ ràng nhìn thấy hắn cùng Thiên Nhất cung thiếu cung chủ bọn người nói cười ngã ngã, một bộ rất đục đến mở dáng vẻ, mình nghĩ đến để hắn từ bỏ cục diện bây giờ, đi chủ động trêu chọc hộ đạo minh đối thủ như vậy. Đúng là suy nghĩ nhiều nha, đằng vân mà đi trăng sáng sáng trong, mây hạ núi non sông ngòi tinh mỹ như vẽ. Nhưng Diệp Cô Âm trong lòng, chợt nổi lên một cỗ nước đắng, đã hồi lâu không lưu nước mắt lần nữa tràn mi mà ra. Nhưng nàng rất nhanh nhấc tay áo lau sạch nước mắt nghĩ thầm mình đã sớm thề không đổ lệ. Người trong tu hành, cho dù là nữ tử, rơi lệ cũng quá mất mặt. Ai, ngươi chờ một chút, phía sau truyền đến gọi tiếng, Diệp Cô Âm trong lòng run lên, quay đầu nhìn lại. Phương Hành chính bước trên mây chảy tới, Lâm đến tới gần, nhưng lại ngượng ngùng không nói lời nào, do dự nửa ngày, mới lấy một cái chữ vật túi ném qua đến, nhỏ giọng nói. Trong này có 3.000 lượng linh tinh, là ta hiện tại tất cả đếm, ngươi trở về đem sổ sách trả đi. À, bên trong còn có chút linh dược, đều là rất đáng tiền, cái kia kêu cái gì xảo nhi nha đầu thân thể yếu đuối, đoán chừng cũng cần phải. Vừa mới đã thề không còn chảy nước mắt Diệp Cô Âm, bưng lấy chữ vật túi, bỗng nhiên lại lần nữa lệ rơi đầy mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Thần Châu, nàng biết 3.000 lượng linh tinh là một cái rất lớn số lượng, trước kia ở Nam Chiêm lúc chính là sư môn của nàng Băng Âm Cung muốn xuất ra 3.000 lượng linh tinh chỉ sợ cũng không phải một kiện chuyện dễ, mà tên tiểu ma đầu này lại dễ dàng như thế cho nàng, lại thêm bên trong linh dược vân vân, cái này khiến Diệp Cô Âm trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác rất quái dị, trong lòng nhất thời phức tạp khó tả. Nàng cúi đầu nhìn lấy chữ vật túi, đột nhiên ngẩng đầu lên, nói. Người muốn ta đi, Phương Hành đều dự định xám xịt đi, nghe lời này, chợt giật nảy mình. Diệp Cô Âm sắc mặt bình tĩnh nói, Hồng Trang Lâu đã quyết định chủ ý muốn dùng thân thể của ta đi kiếm một khoản tiền, bình thường ta bất luận trong lâu lâu bên ngoài, đều sẽ có người nhìn chằm chằm, đã sợ ta đào tẩu cũng sợ ta giày xéo mình, để bọn hắn kiếm ít một khoản tiền, hôm nay ngươi chém giết cái kia hai cái cung phụng cũng coi như trả ta mấy canh giờ tự do, muốn ta đi. Dù sao ta sớm tối cũng sẽ bị bán cho người khác, chẳng đem trong sạch thân thể cho ngươi. Ngươi những này linh tinh ta nhận lấy coi như là cho ta tiền thưởng đi. Nàng mặt không biểu tình, thấp giọng nói, đằng vân nhích lại gần, cùng Phương Hành liền tại một chỗ, nhẹ nhàng nâng tay, đụng hướng Phương Hành. Cái này tiền thưởng cũng không ít đây này. Phương Hành nhỏ giọng thầm thì, nhìn thấy Diệp Cô Âm thật dựa đi tới, lại sau này xê dịch chê cười nói. Người quá khách khí, nhưng là không được a ta trong Thiên Nhất Cung còn có một cái lão bà không có cưới đây. Tốt xấu các loại cưới nàng rồi nói sao, người cũng muốn lấy vợ. Diệp Cô Âm nao nao thật lâu gượng cười nói. Chúc mừng, Phương Hành thở dài, nói. Chờ nàng chịu gả lại chúc mừng đi. Diệp Cô Âm bị chẹn họng một chút, cảm thấy mình vẫn là không hiểu rõ tên tiểu ma đầu này, hắn ở Thần Châu cũng có thể lăn lộn đến Thiên Nhất Cung thiếu cung chủ bọn người tiếp khách uống rượu thủ tịch bên trên, ra tay giết người đập phá quán, Liên thiếu cung chủ cùng Tạ Lâm Uyên cái này chờ đại nhân vật cũng không dám cản hắn, nhưng so với chính mình những người này mạnh hơn nhiều, cười khổ một tiếng, không nói gì nữa, dâng lên một đám mây giá, lượn lờ bay về phía viễn không. Nếu có một ngày ta chết đi, đừng nói cho sư phụ ta ở Thần Châu qua không tốt. Thanh âm của nàng truyền trở về, đãng ở trong núi, trầm trầm thương tiếc liền giống như trong núi phất qua núi gió đêm. Phương Hành không biết nói cái gì, ngồi xổm ở trong đám mây, yên lặng hướng trong mồm rót lên rượu. Tiểu thổ phỉ, ngươi làm gì đâu? Đôi chân dài đâu? Nơi xa có một đạo kim ảnh bay lướt đi tới, lại là đại kim ô gặp hắn thật lâu không về, một đường tìm tới, trên thân hai người có lẫn nhau đạo ấn, có thể ở khoảng cách nhất định nội tướng hỗ cảm biết. Đi tới không trung, vuông vắn đi nằm ở một đóa dưới ánh trăng mặt mây bên trên, uể oải hướng trong mồm rót rượu, mà đưa mắt nhìn bốn phía, không thấy Diệp Cô Âm ở bên cạnh, cũng có chút hiếu kỳ, nhỏ giọng đặt câu hỏi. Trầm ngâm thật lâu, Phương Hành mới bỗng nhiên hít một tiếng, nói. Kim Lục Tử tiểu gia trong lòng cảm giác có chút không thoải mái. Làm sao không thư thản? Đại Kim Ô trong lòng có chút sợ hãi, dưới tình huống bình thường tới nói, tiểu thổ phỉ trong lòng không thư thản, cái kia người khác khẳng định liền thoải mái không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hành không có trực tiếp trả lời, qua nửa ngày mới mở miệng. Kim Lục Tử tiểu gia ta giống anh hùng sao? Đại Kim Ô không chút do dự nói. Không giống, Phương Hành trầm mặc chốc lát nói. Vậy làm sao lại có nhân coi tiểu gia là thành cứu mạng hảo hán đâu? Đại Kim Ô có chút im lặng nói. Cái kia mắt đến có bao nhiêu mù? Phương Hành hướng Đại Kim Ô liếc mắt, ngược lại không có mắng chửi người, bởi vì Đại Kim Ô lời này đơn giản không thể càng thực sự. Một người một quạ lớn nhỏ chừng đôi mắt nhỏ, chủ đề tiếp không nổi nữa. Phương Hành bỗng nhiên vỗ đùi, nói. Đi, Đại Kim Ô ngây ngốc một chút, nói. Đi thì sao? Phương Hành nói. Ta vừa rồi tiền trên người toàn tặng người, trong lòng không được tự nhiên, chúng ta tìm mấy cái dê béo làm một phiếu đi. Đây chính là ngươi cho hắn dự bị đại lễ. Lúc này đạo trên đài, Phương Hành thật lâu không về, cái kia nghe nói là nhẹ nhõm tháo bỏ xuống Hạc Linh Tử một tay yêu quạ cũng đi, trong sân nhất thời có chút yên lặng, tĩnh tọa hồi lâu sau, vuông vắn đi tựa hồi nhất thời bán hội là sẽ không trở về, một đám tác bồi yêu tu sĩ đứng dậy cáo từ, Tạ Lâm Uyên lại vung khiển lui một đám nô bộc, trên đạo đài liền chỉ còn lại hắn cùng Khâu Tiểu Ngọc đạo vô phương ba người. Cũng là ở không có ngoại nhân về sau, Tạ Lâm Uyên bỗng nhiên nhưng xoay người qua, mắt ý phức tạp nhìn về phía đạo vô phương. Cái kia trên người thịt mỡ giống như núi nhỏ Thiên Nhất Cung thiếu cung chủ ăn một chút cười một tiếng, ánh mắt hung ác nham hiểm, thấp giọng nói. Kẻ này kiệt ngạo khó khăn thuần, ta nhìn hắn đáp ứng Tạ sư huynh điều kiện của ngươi đáp ứng thuận lợi như vậy, hơn phân nửa đùa nghịch láo cá, bất quá có một chút ta ngược lại xác nhận kẻ này có chút bản lĩnh, nếu có thể thuần phục cũng có thể vì chúng ta dùng một lát ngự nhân chi đạo cùng chịu ưng tương tự, đối với bực này giả tính khó khăn thuần người, chỉ cho chỗ tốt là vô dụng, vẫn phải cho hắn biết chúng ta cho hắn, đến tột cùng là bực nào vinh hạnh đặc biệt. Cho nên ngươi an bài này lấy, Tạ Lâm Uyên thanh âm trầm thấp. Liền không sợ hắn đùa nghịch lên điên đến, ngược lại biến khéo thành vụng. Lúc này hắn nhìn về phía đạo vô phương ánh mắt khá là bất thiện, thậm chí có chút phản cảm, dù sao với hắn mà nói, đêm nay sự tình đã ngoài dự liệu thuận lợi giải quyết, không chỉ có vẽ rơi mất một cái tiềm ẩn nguy hiểm đối thủ, thậm chí còn đem hóa thành minh hữu của mình, mặc dù nỗ lực hơi có chút đại giới, đó cũng là phi thường đáng giá, trong lòng lại cảm thấy Phương Hành là cái phi thường bên trên đạo nhi người. Cũng nguyên nhân chính là này, trong lòng của hắn ngược lại ẩn ẩn cảm thấy có chút không vui, sợ đạo vô phương này lấy để cho mình tự nhiên đâm ngang. Đạo vô phương thấp giọng cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này lấy là đã sớm an bài tốt, vốn định ở hắn cự tuyệt hảo ý của chúng ta về sau, gọi ra đến để hắn nhìn xem những này kiệt ngạo bất tuần nam chiêm tu sĩ hạ tràng, cũng coi là một đạo cảnh báo, bất qua hắn ngược lại là sảng khoái đáp ứng, nhưng cái này cũng không phòng, như hắn thức thời, chúng ta đại khái có thể cùng Hồng Trang lâu thương nghị một phen, đem cái này hồng bài đòi đi ra coi như là đưa cho hắn một món lễ lớn, như hắn không thức thời, ha ha, Hồng Trang lâu cũng không là dễ đối phó, cái kia phía sau Thuần Dương đạo đại đệ tử Tống Quy Thiện lấy bảo vệ Thần Châu đạo thống vì đại nghĩa, rất là tụ họp một nhóm nanh vuốt, đoán chừng tiểu quỷ này là đấu không lại hắn, nhưng cũng sẽ cho hắn thêm chút lấp, nếu là tiểu quỷ này có thể liên hợp lại tất cả Thần Châu tu sĩ, một lần nữa khổ hải vân thai đấu pháp, cái kia Tống Quy Thiện chắc hẳn cũng sẽ đau đầu. Nguyên lai người đánh chính là cái chủ ý này, Tạ Lâm Uyên chậm rãi nhẹ gật đầu, nói, kích động thần châu tu sĩ cùng Tống Quy Thiện đấu pháp, chúng ta tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi a, này lấy cũng không tệ, nếu là thuận lợi Tống Quy Thiện ở thần châu bắc vực tiểu bối đệ nhất nhân tên tuổi đem bị dao động, mà nam chiêm tu sĩ trên người những cái kia ẩn tàng rất sâu cơ duyên cũng có thể rơi vào trong tay chúng ta. Chỉ là, nếu là hủy ta lần này chiêu tế đại kế, lại thế nào nói? Đạo Vô Phương lắc đầu dài rộng đầu, bất đắc dĩ cười nói. Ta tạ sư huynh ai, tiểu quỷ này vội vàng đi cùng hộ đạo minh đấu pháp tự nhiên là sẽ giúp ngươi giải quyết bể khổ đại kiếm khách vân độc cái này đối thủ khó dây dưa, thậm chí thuyết văn nhà văn diệt nho đều biết bị liên lụy, ngươi chẳng phải là ngư ông đắc lợi chỗ cực tốt. Hắc hắc, trở về tỉ mỉ chuẩn bị một phần hậu lễ đi, long nữ đã coi như là ngươi. Tạ Lâm Uyên nao nao, xoáy cùng đại hỉ, trên mặt hiếm thấy xuất hiện vẻ mỉm cười, nâng chén hướng Đạo Vô Phương gửi tới lời cảm ơn. Mà Đạo Vô Phương cũng là cười ha ha một tiếng, bưng chén rượu lên, cười nói. Cái kia một đạo kiếm thai nhưng đáng giá. Tạ Lâm Uyên nhẹ giọng cười một tiếng, nói. Nếu ta có cho ngươi thêm một đạo cũng có thể, bài này tự do lên đường đổi mới tổ tổ trường. Liêu Tĩnh cung cấp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu ủng hộ của ngài, liền là động lực lớn nhất của ta. Chấm, convert by, fanmic, cách chương.